Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2993, nhạc phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate. Nguyên Thiên Quân Chủ nhìn thấy Phượng Thất cùng Cửu Vĩ Tâm Hồ sợ không lên trước bộ dáng, cuồng tiếu một tiếng. Phượng Thất, bằng tu vi của ngươi, nếu dám tới, hẳn là kết quả thân tử đạo tiêu. Bản tọa là đã sớm muốn trấn áp một con Phượng Hoàng làm tọa kỵ. Xích Hồn Quân Chủ phóng xuất ra thượng vị thần đại viên mãn cấp độ thần uy. Phượng Thất sắc mặt thay đổi liên tục nhưng như cũ cường ngạnh, nói. Các ngươi đừng muốn cản rỡ. Hắn không có tiến lên, vẫn như cũ cho mình lưu lại có thể đào tẩu khoảng cách an toàn, trong miệng phun ra Phượng Hoàng thần diễm. Đầy trời mưa lửa, rơi vào tử tộc đại quân trong trận doanh. Cùng lúc đó, Cửu Vĩ Tâm Hồ lấy ra một cây túi tơ vàng, túi lỗ hồng trở nên vài trăm mét lớn nhỏ, bên trong xông ra mấy chục vạn chỉ màu sắc rực rỡ phi trùng. Đây là, huyết âm ma trùng. Mấy chục vạn chỉ huyết âm ma trùng bay ra ngoài về sau, cánh chim chấn động, phát ra chúng ảo ảnh ma âm, sóng âm rất nhanh lan tràn tiến vào tử tộc trong đại quân. Tử tộc quân sĩ nhao nhao thụ ảnh hưởng, có nghẹn ngào cuồng tiếu, có đầu đau muốn nứt, có kêu khóc điên. Chút tài mọn. Nguyên Thiên Quân Chủ đem Thanh Đồng Châu đánh đi ra, cổ kinh văn tự lần nữa hiển hiện ra, đem mấy chục vạn chỉ huyết âm ma trùng đánh nổ thành từng đám huyết vụ. Cửu Vĩ Tâm Hồ thần hồn thụ thương thương, sắc mặt bá một chút trở nên tái nhợt, thân thể mềm mại lung lay sắp đổ. Rốt cục ý thức được, hạ vị thần cùng thượng vị thần tại trên tu vi cảnh giới đáng sợ chênh lệch, sung mãn ngực không ngừng chập trùng, mưu sinh thoái ý, Phượng Thất vừa rồi cùng Nguyên Thiên Quân Chủ cũng giao phong một lần, là thần hồn đụng nhau, nhưng lại đã lén bị ăn thiệt thòi. Đồng dạng là thượng vị thần đỉnh phong, hắn lại yếu đi Nguyên Thiên Quân Chủ một mảng lớn. Bị nguyên hội kiếp rèn luyện qua thượng vị thần đỉnh phong, quả nhiên thực lực cường đại được nhiều, chỉ có thượng vị thần đại viên mãn mới đè ép được hắn. Phượng Thất thầm nghĩ, thiên thần tế sư đạm mạc không gì sánh được, nói. Không cần để ý tới bọn hắn, tiếp tục dựng tế đàn. A, thiên thần tế sư sử dụng tinh thần lực, hướng biển trong nước dò xét, nhưng không có phát hiện Lạc Kim Thư. Lúc trước, Lạc Kim Thư thần khu, bị Nguyên Thiên Quân Chủ chặt đứt thành hai đoạn, rơi vào trong nước biển. Phượng Thất cùng Cửu Vĩ Tâm Hồ đột nhiên xuất hiện, để thiên thần tế sư phân tâm. Liền phân tâm trong nháy mắt này, Lạc Kim Thư hai đoạn thần khu, lại liền quỷ dị biến mất không thấy. Thiên thần tế sư cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng là thiên sơ văn minh thần linh, ở trong nước biển bố trí thủ đoạn ẩn tàng, lúc này mới trợ Lạc Kim Thư thoát thân đào tẩu. Nhưng hắn trong lòng, lại là cảnh giác. Ngàn dặm bên ngoài, trên một tòa dạng đá ngầm mấy chục trượng lớn nhỏ, Trương Nhược Trần lầu bầu nói. Tinh thần lực thật cường đại, kém một chút liền bị hắn phát hiện. Bên cạnh, Lạc Kim Thư hai đoạn thần khu, một lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ. Nhưng bởi vì có Nguyên Thiên Quân Chủ tử vong chi khí xâm nhập thể nội, hắn phần eo vị trí từ đầu đến cuối có một cây tơ máu, đau đớn hay là thứ yếu, chủ yếu vẫn là thể nội thần khí không cách nào vận chuyển bình thường, chiến lực giảm bớt đi nhiều. Lạc Kim Thư cố nén đau đớn trên người, hướng Trương Nhược Trần khom người cúi đầu. Đa tạ đạo hữu xuất thủ cứu giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng, tuyệt đối đừng, Lạc đạo hữu tuyệt đối đừng hành đại lễ này, mọi người đồng thời thiên đình thần linh, bần đạo xuất thủ là việc nằm trong phận sự. Trương Nhược Trần cương trực công chính, lại nghĩa chính ngôn từ nói ra. Hắn cũng không dám tiếp nhận Lạc Kim Thư cúi đầu này, nếu không tương lai để Lạc Cơ biết được, ngược lại không tốt giải thích. Dù sao cũng là phụ thân của Lạc Cơ. Lạc Kim Thư chỉ cho rằng trước mắt đạo sĩ kia là một vị đức cao vọng trọng đạo môn ẩn tu, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần khâm phục, nói. Lạc mỗ hôm nay nếu là không chết, tương lai nhất định báo đáp đạo hữu cứu ân tình. Tay hắn cầm nguyên hội lôi mộc côn, muốn lần nữa phóng tới tử khí tràn ngập vùng hải vực kia. Trương Nhượng Trần vội vàng ngăn cản hắn, nói. Đạo hữu đã thụ thương, làm gì còn muốn đi tìm chết. Lạc Kim Thư trong mắt không hề sợ hãi, cười một tiếng dài. Nếu là có thể sống, ai lại nguyện ý chết? Nhưng, Lạc mỗ thề cùng thiên sơ văn minh cùng tồn vong, thần xuân thụ nguy cơ sớm tối, há có không liều chết một trận chiến đạo lý. Đạo hữu không phải thiên sơ văn minh tu sĩ, có thể chạy đến thiên sơ văn minh tham chiến đã là cao thượng. Hôm nay trận chiến này, đạo hữu tuyệt đối đừng đi. Trương Nhượng Trần nhìn ra Lạc Kim Thư đã quyết định muốn tự bạo thần nguyên, cùng địa ngục giới chư thần đồng quy vu tận, càng thêm không thể thả hắn rời đi, nói. Bần đạo giúp ngươi hóa giải thể nội tử vong chi khí lại đi cũng không muộn. Lạc Kim Thư một chút do dự, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Hắn nhìn ra, thiên thần tế sư tinh thần lực phi thường cường đại, nếu là có thương tại thân, coi như tiến lên, cũng vô pháp tự bạo thần nguyên. Muốn đồng quy vu tận, cũng làm không được. Trương Nhượng Trần kết xuất đạo chỉ, điểm tại Lạc Kim Thư eo vị trí. Xoạt, Một vòng ánh sáng hiển hiện ra, quay chung quanh nhị nhân chuyển động, đem Lạc Kim Thư thể nội tử vong chi khí từng tia hút đi ra. Lạc Kim Thư trong mắt hiện ra thần sắc khác thường, nói. Đây là thái cực sao? Chư Nhược Trần biết được không thể gạt được hắn, nói. Thiên Sơ Văn Minh quả nhiên không hổ là đạo môn nơi khởi nguồn, bần đạo điểm ấy thủ đoạn, không thể gạt được Lạc đạo hữu. Lạc Kim Thư mắt nhìn chỗ xa nồng hậu dày đặc tử khí mây, cảm thán nói. Đạo hữu đạo pháp tạo nghệ cao thâm, vòng tròn thái cực này, rất có huyền diệu. Nếu là không có chiến tranh, Lạc mỗ thật sự là hận không thể cùng đạo hữu một bên uống rượu, một bên luận đạo, vậy cho là nhân sinh điều thú vị. Tự nhiên là như vậy. Trương Nhượng Trần lên tiếng. Một bên là Lạc Kim Thư chữa thương, Trương Nhượng Trần một bên suy nghĩ phá cục chi pháp. Lạc Kim Thư hỏi, đạo hữu khả năng nhìn thấu tử thần điện vị kia thiên thần tế sư bên cạnh tế đàn là cái gì? Trương Nhượng Trần lúc trước đã dò xét qua, nói. Tòa tế đàn kia, hẳn là cùng không gian có quan hệ. Vốn là tại chữa thương Lạc Kim Thư trong đôi mắt, bỗng nhiên kim mang minh thịnh, hô to một tiếng. Không tốt, tránh thoát vòng tròn thái cực, bằng nhanh nhất tốc độ, phóng tới thần xuân thụ. Nhưng, trễ, hai tòa tế đàn đã dựng thành công. Trên chấn văn tế đàn, đứng có 36 vị tử tộc trận pháp sư, bọn hắn đọc trong miệng không cách nào nghe rõ thanh âm, trong tay pháp trượng, trực chỉ trời cao. Thập đại quân chủ cùng nhau bay đi, thể nội thần khí hóa thành 10 đầu dòng lũ, tràn vào tiến tế đàn. Toàn bộ hải vực vì thế mà chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ hộ thần xuân thụ thần văn cùng trận pháp minh văn bị định trụ, cấp tốc trở nên ảm đạm. Nhưng, muốn bằng vào một tòa chấn văn tế đàn, liền xóa đi thiên sơ văn minh lịch đại thần linh lưu lại thần văn cùng trận pháp, hiển nhiên là việc không thể nào. Thiên thần tế sư đứng tại trên một tòa khác tế đàn, thể nội tinh thần lực từ trong tay trong pháp trượng dũng mãnh tiến ra, đem trên tế đàn không gian đường vân thắp sáng. Đôm đốp, tế đàn hậu phương, vết nứt không gian bị thần văn hạn chế kia, phát ra như tê liệt vang lên, dần dần mở rộng. Vết nứt không gian nội bộ, vang lên một đạo để ở đây tất cả tu sĩ cũng vì đó run rẩy thần linh tiếng giống. Xin mời kình không chiến thần giáng lâm thiên sơ văn minh, hủy diệt trên tòa đại thế giới này hết thảy ngu muội sinh linh. Thiên thần tế sư cao giọng ngâm sướng. Xoạt, một thanh dài đến hơn 10 dặm thần nhận màu xanh, từ trong khe không gian bay ra, chặt đứt trên mặt biển thần văn, thẳng hướng thần xuân thụ phương hướng bay đi. Đây là tuyệt đại chiến thần một kích, vượt qua không gian chém ra. Nếu là không có chấn văn tế đàn, có lẽ thủ hộ thần xuân thụ những trận pháp kia minh văn cùng thần văn còn có thể ngăn cản. Nhưng, giờ phút này thần nhận màu xanh chém ra đi, thế như trẻ tre đồng dạng, đem từng tòa trận pháp đánh nát. Cho dù là lão thiên chủ lưu lại thần văn, cũng vô pháp ngăn cản. Một vị đứng tại trong đại thần đỉnh tiêm cấp độ chiến thần, toàn lực xuất thủ, đánh ra công kích, không phải vô lượng cảnh thần linh chỉ bằng thần văn liền có thể chống đỡ được. Bành, thần nhận màu xanh cuối cùng đánh vào trên một tòa trận tháp, đem trận tháp nửa khúc trên chém nát. Canh giữ ở trận tháp phía dưới số lớn thiên sơ văn minh quân sĩ, bị thần nhận màu xanh bạo phát đi ra dư ba quét, trong nháy mắt hóa thành huyết sa, xương cốt đều không có còn lại một cây. Tử tộc thập đại quân chủ, đều hít vào hàn khí. Quá cường đại, đây mới là bọn hắn nên theo đuổi lực lượng, một kích chém ra, phá hết thế gian hết thảy pháp. Thần nhận màu xanh một kích này, là tử tộc đại quân mở ra một đạo thông hướng thần xuân thụ lỗ hồng. Tại thập đại quân chủ dẫn dắt phía dưới, tử khí màu xám trào lên, giống như thủy triều vọt tới. Thủ ở dưới thần xuân thụ Việt Đồng chân quân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trốn là trốn không thoát, chỉ có thể dốc hết toàn lực chữa trị trận pháp, có thể cản nhất thời là nhất thời, vạn nhất chờ đến cường viện đây. Phượng thất sớm đã thu hồi thủ đoạn công kích, cẩn thận nói. Đại thế không thể làm, sắp có tử tộc đỉnh tiêm đại thần giáng lâm, đi, nơi này không có khả năng lại chờ đợi, không phải vậy chờ một lúc trốn đều trốn không thoát. Lạc Kim Thư đi công kích thiên thần tế sư. Cửu vĩ tâm hồ kinh ngạc nói. Phượng thất thở dài. Hắn đây là muốn liều mạng một lần, nhưng vị kia thiên thần tế sư tinh thần lực quá cao, thái ất cảnh đại thần đến đây, đều không nhất định là đối thủ. Hắn lần này đi chỉ sợ ngay cả tự bạo thần nguyên cơ hội cũng sẽ không có. Lạc Kim Thư nhìn thấy thần nhận màu xanh đánh nát trận tháp, lập tức đầy bụng tuyệt vọng, biết được thần xuân thụ đã là nguy cơ sớm tối. Hiện tại cơ hội duy nhất chính là phá hủy thiên thần tế sư dưới thân tế đàn, ngăn cản vị kia tử tộc chiến thần giáng lâm đến thiên sơ văn minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ tiếc thiên thần tế sư tinh thần lực sâu không lường được, lấy tu vi của hắn tiến đến, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Phượng thất, giúp ta một chút sức lực. Lạc Kim Thư giống to. Phượng thất nào dám tiến đến, do dự. Lạc đạo hữu, bần đạo giúp ngươi. Trương Nhượng Trần chân đạp một tấm to bằng cánh cửa quang phù, đuổi kịp Lạc Kim Thư, nhanh như điện chớp. Lạc Kim Thư trong mắt hiện ra sâu sắc cảm động thần sắc, hung hăng hướng hắn gật đầu, lập tức, thể nội thần huyết cùng thọ nguyên đồng lúc thiêu đốt, phát ra khí tức không ngừng kéo lên, rất nhanh đạt tới thượng vị thần đỉnh phong cấp độ. Thiên thần tế sư tóc trắng bay lên, ánh mắt lạnh lùng. Thế mà còn có không sợ chết. Cửu tiêu chấn thế lôi pháp. Lạc Kim Thư hai tay cầm nguyên hội lôi mộc côn, bay lên đứng lên, hướng trên đỉnh đầu, xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy lôi điện. Trong vòng xoáy, tiếng nổ đùng đoàng trận trận, điện quang xuyên thẳng qua. Nguyên hội lôi mộc côn đánh xuống, thẳng hướng thiên thần tế sư rơi đi. Ngươi coi như dốc hết toàn lực, công kích cũng chỉ là thượng vị thần đỉnh phong cấp độ. Mà bản tế sư lại là bậc 76 tinh thần lực thần linh. Thiên thần tế sư giơ lên pháp trượng, tử vong niệm lực phóng xuất ra, hình thành một mảnh tối tăm mờ mịt thế giới hư ảnh, đem tất cả lôi điện toàn bộ tách ra, hung hăng đánh về phía Lạc Kim Thư. Lạc Kim Thư cảm giác được đối phương bậc 76 cường độ tinh thần lực về sau, đã là triệt để hết hy vọng, ánh mắt thấy chết không sờn, thể nội thần khí đều là hướng thần nguyên dũng mãnh lao tới. Bậc 76 thì ngon sao? Bần đạo cũng là bậc 76. Nhìn bần đạo ngũ hành thần phù. Trương Nhượng Trần xuất hiện đến Lạc Kim Thư bên cạnh, một tấm chừng ngàn trượng dáng dấp năm màu đại phù, từ trên mặt biển thăng lên, như là năm màu thác nước đồng dạng, cùng thiên thần tế sư đánh ra thế giới màu xám hư ảnh đụng nhau cùng một chỗ. P.S. Cầu Donate. Cầu Donate Converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách trương.